Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, chiến thuật biển người. 1. Lâm tiên sinh, trước mặt đường bị ngăn chặn. Thanh niên đáp lại: Ngăn chặn. Lâm Quốc Đống trong lòng trầm xuống, vội vàng từ chỗ ngồi phía sau xe bên trên dò xét đầu hướng mặt trước nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp mấy chiếc xe Việt dã đem trước mặt đường phong kín ở. Không chỉ có như thế, ở cái kia mấy chiếc xe Việt dã đằng sau, đang có người ở kéo cảnh giới tuyến, đem con đường trước sau toàn bộ cho phong bế, không cho phép còn lại cỗ xe thông hành. Gặp tình hình này, Lâm Quốc Đống hơi cau mày đầu, nhìn lấy thanh niên nói: Người đi qua nhìn một chút tình huống. Ta, thanh niên chỉ cái mũi của mình, sắc mặt không được biến đổi, vội vàng nói: Lâm tiên sinh, ta cái gì cũng không biết, nếu là gặp nguy hiểm thì làm sao? Vẫn là gọi những cái kia bảo an đi qua đi, coi như thật sự có nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể ứng phó. Bớt nói nhảm, Lâm Quốc Đống lạnh lùng quát nói: Cút cho ta đi qua. Còn dám lắm miệng một câu, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi. Cảm thụ lớn Lâm Quốc Đống lời nói bên trong sát ý, thanh niên trong lòng run lên, nào còn dám nói nhiều, liên tục không ngừng đẩy ra xe cửa đi xuống. Đến cái kia mấy chiếc xe Việt dã trước, thanh niên tráng lên lá gan, lớn tiếng gọi nói: Các ngươi là ai? Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nó bên trong một cỗ xe Việt dã cửa xe mở ra. Một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử từ xe bên trong đi xuống. Nhìn lấy thanh niên cười nói: Ngươi hẳn là nhận biết ta là ai đi. Nhìn thấy đối phương, thanh niên hơi ngẩn ra, khóe miệng lập tức đã phủ lên nụ cười. Nói ra, ta còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh, ngươi vừa không phải gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh, nói tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm à? Làm sao hiện tại lại chạy đến nơi đây? Không cho Lâm tiên sinh gọi điện thoại, chúng ta làm sao có thể truy xét đến vị trí của hắn? Nói chuyện không phải Triệu Chính Hùng, mà là một cái khác nhận. Nhìn lấy từ xe bên trong đi ra thanh niên, thanh niên lập tức lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến, vội vàng lui về sau đi. Miệng bên trong kinh hô nói: Khương Hào. Khương Hào cười híp mắt nói ra: Xem ra ta còn có chút danh tiếng, người thế mà nhận biết ta. Dứt lời, Khương Hào nhìn lấy cái kia mấy chiếc xe thương vụ, mở miệng nói: Lâm Quốc Đống, ra đi, chớ núp trên xe. Cửa xe mở ra, ở mấy tên bảo an nhân viên cùng đi. Lâm Quốc Đống đi xuống Mercedes-Benz xe thương vụ, nhìn thẳng đối diện Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng, trầm giọng nói: Triệu tiên sinh, xem ra ta tính sai, ta còn tưởng rằng ngươi là ta bên này người. Triệu Chính Hùng cười nói: Lâm tiên sinh, phi thường thật có lỗi, để ngươi thất vọng, kỳ thực ta vẫn luôn là Trần ca người. Chỉ là, Trần ca ra lệnh, để cho ta diễn một trận bán rẻ huynh đệ trò hay. Mục đích chính là vì đánh vào các ngươi bên trong, thành cho các ngươi hợp tác đồng bọn. Thì ra là thế. Lâm Quốc Đống gật gật đầu nói: Nói như vậy, trước đó ngươi cùng Khương Hào bọn hắn tranh đấu, toàn bộ đều là một tuồng kịch. Không, Triệu Chính Hùng nói ra, các ngươi thượng đế tổ chức người đều là lão hồ ly, nếu như diễn một suất giả hí, sao có thể lừa qua ánh mắt của các ngươi? Cho nên chúng ta quyết định đùa giả làm thật. Người chỗ đã thấy nghe được toàn đều là thật. Nói thật, vì tranh thủ tín nhiệm của ngươi, để cho ngươi tin tưởng ta cùng Trần ca thật nhất đao lưỡng đoạn. Chúng ta thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Không tệ, ngươi nói đúng, ta quả thật bị ngươi lừa qua. Bất quá, vậy thì thế nào? Khó nói ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi có mấy người liền có thể ngăn cản ta đi đường sao? Nếu như là dạng này, vậy các ngươi cũng không tránh khỏi trời ngây thơ. Khương Hào nhếch miệng cười nói: Lâm tiên sinh, bản lãnh của ngươi ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta đem huynh đệ đều gọi tới. Nói xong, Khương Hào huýt sáo, rất nhanh, đường hai đầu cùng trên lầu chót phân biệt xông xuất mấy trăm tên thanh niên. đem hai bên giao lộ toàn bộ phá hỏng. Thả mắt nhìn đi, tất cả đều là đen nghịt người đầu. Nhìn lấy trước sau xuất hiện lưu manh, Lâm Quốc Đống sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Bên cạnh hắn bảo an nhân viên đều là cao thủ. Không chỉ có hồ bảng cao thủ, còn có long bảng cao thủ cùng địa bảng cao thủ. Nhưng là, thủ hạ của hắn lại nhiều. Cũng mới hơn 20 người. Nhưng trước mắt lại có 300-400 người. Lít nha lít nhít, riêng là chiến thuật biển người. Đều có thể đem bọn hắn đè sập. Huống chi, những tên côn đồ kia trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Nó bên trong không thiếu chí mạng tính đồ chơi. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Quốc Đống nhìn qua hai lần, nhìn lấy thủ hạ bên người nói: "Phá vây." "Vâng." Mắt thấy Lâm Quốc Đống ở hơn 20 tên bảo an thủ vệ hạ xông lại, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng lập tức lui về sau đi. Cùng lúc đó, phía sau thủ hạ ùa lên, uyển như biển người, trong nháy mắt đem Lâm Quốc Đống bọn người nuốt hết. Chỉ một thoáng, các loại âm thanh ở đám người bên trong vang vọng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, toàn bộ đan vào một chỗ, hỗn loạn vô cùng, ở mấy trăm tên lưu manh trùng kích vào, Lâm Quốc Đống đám người tiến lên tốc độ lập tức chậm lại. Nửa bước khó đi, tuy nhiên Lâm Quốc Đống bên người cao thủ không ít, nhưng là, đám người chung quanh không ngừng trùng kích, đè ép, để phạm vi hoạt động của bọn họ trở nên phi thường nhỏ. Tay chân đều rất khó mở rộng ra, coi như công phu lại cao hơn, cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra. Càng chết là, hỗn chiến bên trong, luôn có một hai cây côn sắt từ đỉnh đầu đập xuống. Cũng không biết rõ từ phương hướng nào đập tới. Hùng ca, để cho chúng ta hậu viện trực tiếp lên đi. Sớm một chút kết thúc chiến đấu, miễn cho đem cảnh sát dẫn tới. Khương Hào đề nghị nói. Triệu Chính Hùng gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hai bọn họ sau lưng tuôn ra hơn 40 người. Từng cái dáng người khôi ngô, bắp thịt nổi lên, lộ ra phi thường biêu hãn. Những người này đều là Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào an bài hậu viện. Đề phòng không sẵn sàng, bọn hắn không chỉ có hình thể chiếm cứ ưu thế. Càng quan trọng hơn là, mỗi người bọn họ đều trang bị xương vỏ ngoài bọc thép. Xem như lưu manh khi bên trong tinh anh lưu manh, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Theo những tinh anh này gia nhập chiến đấu, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng kiên trì Lâm Quốc Đống bọn người lập tức bị đè ép đánh. Ở xương vỏ ngoài bọc thép các loại kỳ diệu trang bị dưới, Lâm Quốc Đống bên người bảo an nhân viên một cái tiếp một cái ngã xuống. Tuy nhiên số phút, nguyên bản hơn 20 tên bảo an nhân viên, chỉ chớp mắt cũng chỉ còn lại có tầm 10 người. Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng giảm bớt khi bên trong. Lâm Quốc Đống thân là địa bảng cao thủ, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa còn tinh thông cửu dương càn khôn bộ. Nhưng là, ở loại người này chen người tình huống dưới, hắn cửu dương càn khôn bộ căn bản không thi triển được. Hỗn loạn bên trong, đầu của hắn bị đánh mấy lần, máu tươi chảy ròng, vô cùng chật vật. Lâm tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Đừng có lại làm vô vị chống cự. Đêm nay ngươi là trốn không thoát. Triệu Chính Hùng hướng phía đám người hô nói. Muốn cho ta đầu hàng, ngươi còn không có quyển kia. À, sau cùng cái kia, sự tình còn không nói ra. Lập tức biến thành kêu đau một tiếng. Dừng tay, chúng ta đầu hàng. Không đợi Lâm Quốc Đống đầu hàng, bên cạnh hắn những cái kia bảo an nhân viên đã không chịu nổi, nhao nhao xin tha đầu hàng. Cũng không lâu lắm, hơn 20 tên bảo an nhân viên thương thì thương, choáng choáng, đều bị trói gô, trực tiếp nhét vào trong xe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.